cũng không phải chiêu bài tươi cười khi đối mặt với khách hàng, mà là vẻ tươi cười chân thành xen chút nịnh nọt. Mấy cô gái kia cũng quay lại đây, chẳng qua trên mặt mỗi người dù ít hay nhiều đều chứa vẻ hâm mộ và ghen tị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 614, tại sao ngươi lại ở đây không cần khách khí như thế, gọi tên ta là được. Sở Nhị thiếu gia khoe hàm răng trắng bóng, có vẻ như rất tự tin nếu có phải đi đóng quảng cáo kem đánh răng. Bỗng nhiên liếc thấy Hướng Nhật, nhíu nhíu mày, đây là người đến mua nhà. Đối mặt với Sở Nhị thiếu gia gần ngay trước mắt, mỹ nữ má lúng đồng tiền có chút kích động, cả khuôn mặt đỏ bừng. Mua nhà? Sở Nhị thiếu gia quan sát Hướng Nhật từ trên xuống dưới, thấy hắn không mặc hàng hiệu, mặc dù không nhận biết hàng vỉa hè, nhưng cũng có thể thấy được vải vóc trên người Hướng Nhật đều là loại tầm thường. Nhìn về phía mấy cô gái phụ trách việc bán nhà bên cạnh, lên mặt giáo huấn, các cô bán nhà mà không nhìn đối tượng sao? Ánh mắt Hướng Nhật có phần lạnh lẽo, hắn nghe ra được, cái thằng có thể là con riêng của Sở A này là loại không coi ai ra gì. Mấy cô gái phụ trách việc bán nhà bị Sở Nhị thiếu gia khiển trách như vậy, trên mặt người nào cũng có chút mất tự nhiên, nhất là mỹ nữ má lúng đồng tiền kia. Dù sao Hướng Nhật đúng là do nàng đích thân tiếp đãi, nhưng nàng cũng có nỗi ủy khuất của mình. Công ty có quy định, đối với mọi khách hàng tìm đến trung tâm bán nhà, nhân viên đều phải đối xử như nhau, cho dù đối phương là ăn mày, cũng không thể tùy tiện đuổi người. Sở Nhị thiếu gia tuy không phải là nhân viên quản lý của công ty, nhưng lại có quan hệ thân thuộc với chủ sở hữu công ty. Điều này làm cho mỹ nữ má lúng đồng tiền thấy vừa lúng túng lại vừa ủy khuất. Nhị thiếu gia, được rồi, được rồi, lần sau chú ý hơn chút là được. Sở Nhị thiếu gia dường như là không nỡ thấy mỹ nữ má lúng đồng tiền rơi lệ, hướng về phía Hướng Nhật phất phất tay, cứ như đang đuổi một người xin cơm vậy. Ngươi nên làm gì thì làm đi, nơi này không phải chỗ người có thể tới. Hướng Nhật cười lạnh nhà, sao, mua nhà cũng phạm pháp à? Hay là các ngươi không chào đón khách hàng là ta? Các ngươi chưa nghe nói khách hàng chính là thượng đế sao? Sở Nhị thiếu gia bị Hướng Nhật châm chọc, trên mặt liền tỏ vẻ như là đang dỗi việc thì có thứ để tiêu khiển. Ngươi nói đúng, khách hàng đúng là thượng đế, nhưng phải là khách hàng có khả năng trả tiền. Ngụ ý là không có khả năng trả tiền dĩ nhiên không thuộc phạm trù khách hàng, lại càng không cần phải nói đến thượng đế. Những lời này ngươi lấy danh nghĩa cá nhân hay lấy danh nghĩa tập đoàn Chân Long? Hướng Nhật cười lạnh, hắn phát hiện, thằng này cho dù là con riêng của Sở A thì có lẽ cũng là phế vật trong phế vật, kém xa ông anh vợ nhiều sự của mình. Chỉ lạ là lão Sở A kia khôn ngoan là thế, tại sao lại có đứa con riêng khác gen đến vậy? Sở Nhị thiếu gia rõ ràng bị kích động vì nụ cười lạnh của Hướng Nhật, bắt đầu nói mà bất chấp tất cả, có gì khác nhau? Cho dù ta lấy danh nghĩa tập đoàn Chân Long thì... Một tiếng ho khan đột nhiên vang lên ngắt lời Sở Nhị thiếu gia, chỉ thấy một thanh niên hơn 30 tuổi đi từ bên ngoài vào, chẳng mấy chốc đã tới bên người Hướng Nhật, nói với vẻ mặt áy náy, tiên sinh này, thật ngại quá, tôi là Phương Đường, quản lý nơi này, vừa rồi có gì sơ suất, xin được lượng thứ. Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạng, là do Sở Nhị thiếu gia phát ra. Hiển nhiên là rất bất mãn với vị Phương quản lý vừa tiến vào, nhưng thái độ một công tử nhà giàu cao ngạo trước đó cũng được hắn thu lại phần nào. Phương quản lý làm như không thấy, trừng mắt với mỹ nữ má lúng đồng tiền, tiểu lý, cô sao thế, đã không tiếp đãi khách chu đáo, lại còn rảnh rang đi nói chuyện phiếm với người khác. Nói tới đây, lại chỉ vào mấy cô gái phụ trách việc bán nhà bên cạnh, tức giận nói, còn các cô nữa, đang giờ làm việc mà quay lại đây làm gì, đi làm việc cho tôi. Quản lý, anh nhìn xem, giờ cũng không còn ai, chỉ có một người, chúng ta đương nhiên phải lượn quanh người ta rồi. Một trong số các cô gái phụ trách việc bán nhà hình như là muốn thể hiện cho Sở Nhị thiếu gia thấy tinh thần uy vũ bất khuất của mình. Sau khi nói xong liền nhận được ánh mắt tán dương của Sở Nhị thiếu gia, nàng ta kích động đến nỗi suýt ngất. Những cô gái khác vừa thấy nàng ta được Sở Nhị thiếu gia quan tâm đãi ngộ như vậy, tất cả cũng phụ họa theo. Đúng vậy, quản lý, giờ sớm như vậy cũng không có khách, chúng tôi đương nhiên muốn tiếp đãi vị khách duy nhất này. Phương quản lý liền nổi giận, chỉ muốn lập tức đá mấy cô gái mê trai thích gây chuyện này ra khỏi công ty, nhưng vừa rồi đã không nể mặt Sở Nhị thiếu gia, nên giờ cũng không tiện mạnh tay. Đối phương mặc dù không có chức vị gì trong công ty, nhưng cũng có thể làm hắn mất chén cơm. Cố nén tức giận, nói với mỹ nữ má lúm đồng tiền bên cạnh, "Tiểu Lý, vị tiên sinh mua nhà này có yêu cầu gì đặc biệt không? Anh ta muốn mua nhà ở khu biệt thự trung tâm." Mỹ nữ má lúm đồng tiền nhìn thoáng qua Sở Nhị thiếu gia bên cạnh, bỗng nhiên lớn gan nói. Phương quản lý còn chưa mở miệng, Sở Nhị thiếu gia ở một bên bỗng nhiên phá lên cười, "Ha ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe trong năm nay, một kẻ không biết từ đâu tới đây lại muốn mua nhà ở khu biệt thự trung tâm. Ngươi biết nơi đó dành cho ai ở không?" "Ta không biết nơi đó dành cho ai, nhưng ngươi nói nơi đó đã có người ở, như vậy ta cũng có thể ở." Hướng Nhật bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của Sở Nhị thiếu gia. Sở Nhị thiếu gia mà bĩu môi khinh khỉnh, "Đúng là nơi đó có người ở, nhưng cũng phải xem là người nào, như ngươi thì có lẽ kiếp sau có thể vào đó ở hay không còn là một vấn đề." Mới vừa bị Phương quản lý làm cho mất mặt, Sở Nhị thiếu gia đang buồn bực không có chỗ phát tiết, giờ lại có một kẻ không biết tốt xấu là Hướng Nhật ở đây, đương nhiên hắn không ngại gì mà không châm chọc. Phương quản lý ở một bên tuy nhìn không vừa mắt, nhưng hắn cũng đành chịu, nếu như là căn nhà khác hắn còn có thể làm chủ, nhưng về mấy biệt thự ở khu trung tâm, đừng nói là hắn, cho dù là vị công tử Sở Nhị thiếu gia trước mắt cũng tuyệt đối không làm chủ được. Hướng Nhật chán chả muốn đấu khẩu lại gã Sở Nhị thiếu gia này, với loại công tử nhà giàu này, trừ phi ngươi giàu hơn hắn, còn không đối phương thủy chung luôn cho rằng lão tử là đệ nhất thiên hạ. Hắn quyết định gọi điện thoại cho Sở Sở, để nàng giải quyết hết thảy. Điện thoại mới vừa lấy ra, lại thấy hai người từ cửa đi vào, hơn nữa hai người này Hướng Nhật đều biết. Chỉ nhìn thoáng qua, Hướng Nhật liền thu lại điện thoại. Bởi vì hắn cảm thấy không cần phải gọi điện thoại cho Sở Sở nữa, một trong hai người đến còn có uy thế hơn. Hai người kia song song đi tới, có điều người bên phải hơi nhích lên trước một chút, mặc dù người đến đã trung niên, nhưng vẫn trông dễ nhìn, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra khí thế uy nghiêm, chính là cha của Sở Sở Sở A. Người kia thì Hướng Nhật nhìn thế nào cũng không thuận mắt, thân hình có phần gầy loát choắt, trán hơi hói, ánh mắt híp lại. Tóc chải keo bóng loáng, từng sợi tóc được vuốt thẳng về phía sau, mặc dù 10 năm không gặp, nhưng Hướng Nhật liếc một cái là nhận ra, đối phương chính là chủ nhân Trứ gia, cha của Trứ Văn Tĩnh, Trứ Chính Long. Mặc dù không quen biết Trứ lão đầu, nhưng Hướng Nhật thường xuyên bắt gặp hắn trên TV và báo chí. Chuyện gì xảy ra? Sở A vừa đi vào, thấy nhiều người tụ lại một chỗ như vậy, mặc dù trên mặt cũng không tỏ ra tức giận, nhưng cái khí thế do quanh năm ngồi trên cao tạo thành vẫn làm những cô gái phụ trách việc bán nhà kia câm như hến. Phương quản lý thật ra lại có phần trấn tĩnh, mặc dù không biết tại sao vị chủ tịch quanh năm luôn tỏa trấn ở cao ốc Chân Long lại xuất hiện ở nơi này, nhưng cũng biết đây là cơ hội tốt để gây ấn tượng tốt cho chủ tịch. Sở A thản nhiên đáp lại một tiếng, nhìn về phía Sở Nhị thiếu gia kẻ nổi bật nhất trong đám người, chân mày cau lại. Tại sao ngươi lại ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, Trứ Chính Long nhị thúc. Sở Nhị thiếu gia mới rồi còn bênh bênh báo báo thế mà giờ như chim sợ cành cong, thân hình cũng hơi run rẩy. Hiển nhiên đối với vị nhị thúc Sở A này hắn có một tâm lý sợ hãi không phải bình thường. Nhị thúc? Hướng Nhật sửng sốt, thì ra không phải là con riêng của Sở A, mà là cháu của Sở lão đầu. Còn nhớ lần trước mình đã giáo huấn một người cháu khác của hắn Sở Nguyên, không ngờ giờ lại mọc thêm một. Tại sao ngươi lại ở đây? Sở A hình không nghe thấy tiếng gọi nhị thúc của gã Sở Nhị thiếu gia kia, vẫn lạnh nhạt hỏi. Thân hình Sở Nhị thiếu gia càng thêm run rẩy, hắn chẳng qua là đến trêu ghẹo nữ đồng sự dưới chi nhánh công ty, ai ngờ chẳng may bị nhị thúc bắt gặp. Trứ lão đầu thấy tình huống của đôi chú cháu này hình như có gì đó bất thường, vội bắt chuyện. Sở lão đệ, vị này là lệnh điệt sao?

có gì cần thì nói với Phương Đường, ta tiếp bạn cũ một chút. Đối mặt với sự lãnh đạm của Hướng Nhật, Sở A cũng không cố nhiệt tình làm gì, trên thực tế cũng không cần làm vậy. Phương Đường có phần vừa mừng vừa lo, không ngờ chủ tịch lại nhắc đến tên một quản lý nho nhỏ như hắn. Điều này làm hắn hưng phấn hơn cả việc được phát một khoản tiền thưởng lớn. Có thể được chủ tịch nhớ tên hơn nữa còn trọng dụng, đó chính là vốn liếng để nhanh chóng lên chức. Hắn nhìn Hướng Nhật mà như nhìn mỹ nữ vậy, ánh mắt hết sức nóng bỏng. Sở A lại trước khi đi còn dặn dò người trẻ tuổi này một tiếng, cái này rõ ràng không dành cho người bình thường, ngay cả Sở Nhị thiếu gia thân là cháu ruột của Sở A cũng không được đãi ngộ như vậy. Mỹ nữ má lúng đồng tiền cùng mấy cô gái phụ trách việc bán nhà đã không chỉ nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt nóng bỏng, có vài người còn ném cho Hướng Nhật ánh mắt câu hồn. Các nàng cũng rất hối hận, tại sao vừa rồi không phải là các nàng tiếp đãi người trẻ tuổi này, nếu lại đối xử với hắn tốt hơn một chút, nói không chừng có thể thân cận với chàng rể Kim Quy này. Sở Nhị thiếu gia càng thêm đố kỵ Hướng Nhật, hắn quả thật chưa từng được đãi ngộ như vậy. Bình thường Sở A tỏ ra hơi tươi cười với hắn cũng đã không tệ rồi, lại càng không cần phải nói đến chuyện lúc rời đi còn dặn dò hắn một chút. Hướng Nhật cũng không biết mình từ một người bình thường trong trước mắt đã biến thành chàng rể nóng trong mắt mấy cô gái. Thấy Sở A sắp rời đi, hắn vội mở miệng gọi giật lại, Sở bá phụ xin chờ một chút. Sở Nhị thiếu gia nhất thời tim đập thình thịch, vừa rồi chính hắn ngang nhiên mặt sát Hướng Nhật. Giờ không phải tên này muốn gây phiền toái cho mình đấy chứ. Còn việc gì à? Sở A quay đầu nhìn Hướng Nhật, ánh mắt cũng hơi híp lại, hình như có xu hướng học theo chứ lão đầu bên cạnh. Hướng Nhật không trả lời Sở A, mà nhìn về phía chứ lão đầu bên cạnh hắn, vị này là chứ Chính Long phải không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 616, chuyện đó là chuyện gì? Bị gọi một cách cộc lốc, phía sau cũng không kèm theo từ nào thể hiện sự kính trọng như lão tiên sinh, nhưng chứ lão đầu không để ý chút nào, hoặc là nói không biểu hiện ở trên mặt. Đúng, tiểu huynh đệ, cậu tìm ta có chuyện gì à? Thật ra thì cũng không có việc gì, chẳng qua là cảm giác được chứ gia sắp tới có thể sẽ không được yên ổn, chứ tiên sinh tuổi tác cũng đã cao, hãy chiếu cố tốt cho thân thể của chính mình. Hướng Nhật dĩ nhiên sẽ không có lòng tốt như vậy, chẳng qua là muốn ám chỉ cho chứ lão đầu biết, đừng để đến lúc trong nhà xảy ra chuyện cũng không biết đã đắc tội với người nào. Chứ Chính Long cho dù có khôn khéo như thế nào cũng không thể đoán được ý nghĩa những lời này của Hướng Nhật, mặc dù nghe được trong giọng nói có mang theo một chút cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng y căn bản là không nhận ra người trẻ tuổi này. Hơn nữa ý tứ trong lời nói của đối phương cũng không giống như có ác ý, dường như là có thiện ý muốn nhắc nhở chứ gia của mình sắp tới đây có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cảm ơn tiểu huynh đệ đã quan tâm. Nhìn trên mặt mũi của Sở A, chứ lão đầu rất khách khí nói lời cảm ơn. Sở A cũng tương tự không nghĩ ra tại sao Hướng Nhật lại nói những lời này, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà là dẫn theo chứ lão đầu đi vào trong đại sảnh. Hai nhân vật truyền kỳ đi khỏi, Phương Đường bản thân là quản lý chính là người phụ trách cao nhất ở đây, lại có Sở A dặn dò, tự nhiên đối với Hướng Nhật không dám chậm trễ, nhận lấy công việc tiếp đái của mỹ nữ má lúng đồng tiền, dường như là có chút cúi đầu mà nói chuyện với Hướng Nhật, thật xin lỗi, còn chưa có thỉnh giáo quý tính của tiên sinh. Hướng Nhật nhàn nhạt trả lời, mấy người này thay đổi như vậy. Hắn dĩ nhiên biết được tất cả là bởi vì ảnh hưởng của Sở A. Có tư liệu loại biệt thự ở khu trung tâm hay không? Có, tôi sẽ đi lấy ngay cho ngài. Hướng tiên sinh xin chờ một chút. Mỹ nữ má lúng đồng tiền đứng một bên liền giành trước lời nói. Có cuộc nói chuyện giữa Hướng Nhật cùng với Sở A vừa rồi, nàng bây giờ đã quên hết lúc nãy đã nói muốn mua biệt thự ở khu trung tâm chính là khu nhà cấp cao thì cần phải có người tiến cử. Nhìn cũng không thèm nhìn một cái Sở Nhị thiếu gia ở bên cạnh, vội vội vàng vàng đi lấy tài liệu. Phương Đường cũng không trách nhân viên đoạt công việc của mình, đi theo bên cạnh Hướng Nhật cùng hắn tán gẫu, thay đổi phương pháp muốn thăm dò thân phận của Hướng Nhật. Mặt khác, mấy nữ nhân viên khác cũng thông minh chạy đi pha trà, còn lại tất cả đều vây quanh bên người Hướng Nhật, hoàn toàn đem nhân vật chính mới vừa rồi là Sở Nhị Thiếu Gia gạt sang một bên. Sở Nhị Thiếu Gia tức giận, đây vốn phải là đãi ngộ chỉ hắn mới có, không nghĩ tới chỉ trước mắt đã thay đổi nhân vật chính. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hướng Nhật nhìn hết ở trong mắt cũng không nói thêm cái gì, không nghĩ tới vừa mới đi đến cửa ra, Sở Nhị Thiếu Gia liền nhanh chóng bước quay trở lại, đứng ở trước mặt Hướng Nhật vừa lại khôi phục cái tư thế cao ngạo quần lụa áo là, đừng tưởng rằng quen biết nhị thúc của ta thì có cái gì hơn người, ngươi chỉ là ngoại nhân, nhưng ta là cháu ruột của ông ấy. Ta có nói qua cái gì không đúng sao? Hướng Nhật lạnh lùng nói, vốn là nhìn mặt mũi của bố vợ tương lai nên hắn còn không có ý định cùng với cái tên có thể là anh họ của Sở Sở này đi so đo. Không nghĩ tới tên này còn muốn chủ động đi trêu chọc mình, điều này khiến cho Hướng Nhật rất không thoải mái. Sở Nhị Thiếu Gia phải không? Ngươi có phải hay không cháu ruột của Sở A cũng không có liên quan với ta. Chẳng qua nếu như ngươi có ý định ở trước mặt ta huênh hoang như lời mà nói, như vậy hậu quả sẽ chỉ có một. Bú, một cái tát mạnh trực tiếp in lên mặt của Sở Nhị Thiếu Gia, khiến cho hắn lảo đảo ngã lăn ra sàn nhà. Nhất thời những người bên cạnh bị một cái tát này khiến cho như nằm mộng, mấy cô gái phụ trách bán nhà sợ hãi nhìn về phía Hướng Nhật, không tự chủ mà lui một bước về phía sau. Phương quản lý có chút lúng túng cùng không được tự nhiên, nhưng không có ý định muốn đứng ra khuyên can. Từ mới vừa rồi nghe cuộc nói chuyện của Sở A, hắn rõ ràng cảm nhận được thanh niên ở trước mặt trông có vẻ bình thường này so sánh với vị Sở Nhị Thiếu Gia quần lụa áo là được Sở A coi trọng hơn rất nhiều. Sở Nhị Thiếu Gia vốn ở trong lòng còn bực bội, hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy lại bị mất mặt lớn như vậy, lúc này đúng là quá xấu hổ. Nhìn Hướng Nhật mà trong ánh mắt bắn ra vô số tia oán độc cừu hận, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rồi chật vật mà chạy ra khỏi cửa, khu biệt thự Chân Long. Ở trước cửa khu nhà cấp cao số 58, Hướng Nhật do dự nên hay không nên ấn chuông cửa. Bởi vì hôm nay cũng không phải chủ nhật, Hác Tiện Văn chắc sẽ ở trên lớp. Phòng chừng ở trong nhà cũng chỉ có Hác Phu Nhân. Mà từ sau sự kiện lần trước Hác Phu Nhân bị bắt cóc, còn thiếu chút nữa bị cường bạo, quan hệ giữa Hướng Nhật cùng với Hác Phu Nhân cũng không còn được hài hòa như lúc ban đầu mới đến làm gia sư. Hắn chỉ sợ đến lúc hai người ở cùng một chỗ sẽ không được thoải mái. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật quyết định ấn xuống chuông cửa, nếu đã tới đây mà lại không đi vào gặp mẹ vợ tương lai thì thật cũng có chút không đúng. Nhấn chuông cửa xong, cửa rất nhanh được mở ra, mà người mở cửa lại là nha đầu Hác Manh. Nhìn thấy Hướng Nhật rõ ràng rất kinh hãi, nhưng lập tức hoàn toàn lại biến thành một vẻ mừng như điên, tiến lên ôm lấy cánh tay Hướng Nhật, mắt híp lại như vầng trăng khuyết đến mức gần như không còn nhìn thấy ánh mắt, lão sư... Sao anh lại tới đây? Em không lên lớp sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của tiểu nha đầu, trong mắt Hướng Nhật lộ ra thần sắc cổ quái. Em xin nghỉ ốm. Hác Manh hiện lên vẻ mặt dường như điều này là đương nhiên. Hướng Nhật có chút không biết nói gì, nhìn bộ dạng của nha đầu này đang rất vui vẻ, làm sao có thể bị bệnh. Phỏng chừng là không muốn đi học cho nên cố ý kiếm cớ muốn ở nhà.